Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630: Nhi Nữ Thân Gia. Cao Thuận cung cung kính kính nói ra: "Hoàng thượng, đây là nhân luân đại lễ, lễ không thể bỏ." Lã Bố không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra: "Cao Thuận, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa à? Hôm nay đâu, trẫm không có mặc áo bào vàng, cũng không phải lấy hoàng thượng thân phận đến ngươi cao phủ, mà là lấy thân phận bằng hữu đến. Có ai không, mau đưa lễ vật trình lên. Gần sang năm mới tới nhà người khác thông cửa, làm sao có ý tứ tay không tới cửa đâu." Lã Bố lần này tới đến lễ vật có hoàng kim 100 lượng, ngọc như ý 1 đôi, thượng hạng vải vóc 1 số, còn có 1 số cái khác mới lạ đồ chơi. Cái này có thể tính là một phần hậu lễ. Cao Thuận người một nhà lần nữa nói tạ. Cao Thuận liền tranh thủ Lã Bố người một nhà mời đến đại sảnh, để người hầu thu thập những lễ vật này, đi vào trong phòng khách ngồi xuống. Lã Bố hỏi: "Cao Thuận, con của ngươi đâu?" Nghe được Lã Bố lời nói, Cao Thuận vội vàng phái người đi đem nhi tử Cao Tường gọi đi qua. Cao Tường bị kêu đến sau đó, Cao Thuận vội vàng tại Cao Tường bên tai phân phó vài câu. Cao Tường gật gật đầu, vô cùng trầm ổn đi vào Lã Bố trước người, cung cung kính kính dập đầu nói: "Tiểu tử Cao Tường bái kiến hoàng thượng." Lã Bố không khỏi hướng về phía Cao Tường nhìn lại, chỉ gặp cái này Cao Tường hiển nhiên cùng Cao Thuận là một cái khuôn đúc ra. Niên kỷ dù ấu, nhưng là nghiễm nhiên đã có Cao Thuận trầm ổn. Gặp này bộ dáng, Lã Bố không khỏi đại hỉ, đưa tay đem Cao Tường đỡ lên, nhịn không được cười nói: "Tốt, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Hôm nay đến vội vàng, cũng không mang thứ gì. Ân, trẫm liền đem thanh này bội kiếm ban thưởng cho ngươi." Nói xong, Lã Bố cởi bỏ bội kiếm bên hông, đưa cho Cao Tường. Cao Tường không có tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía mình phụ thân Cao Thuận. Cao Thuận vội vàng nói: "Hoàng thượng, cái này quá quý giá, tuyệt đối không thể." Lã Bố sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra: "Ai, chấm thế nhưng là miệng vàng lời ngọc. Nói ra, tát nước ra ngoài, chẳng lẽ còn có thu hồi đạo lý sao?" Nghe Lã Bố nói như thế, Cao Thuận đành phải bất đắc dĩ nói ra: "Tường nhi, còn không cảm ơn hoàng thượng ban thưởng." Cao Tường lần nữa té quỵ dưới đất, cung cung kính kính theo Lã Bố trong tay tiếp nhận bảo kiếm, nói: "Cảm ơn, đa tạ hoàng thượng ban thưởng." Đứng dậy sau đó, Cao Tường lượn quanh lấy bảo kiếm trong tay, yêu thích không buông tay, sướng đến phát rồ rồi. Lã Bố mỉm cười nhìn Cao Tường, không khỏi càng xem càng là yêu thích, nhịn không được nói ra: "Đứa bé này, trẫm vô cùng thích, trẫm nghĩ thu đứa nhỏ này làm nghĩa tử, không biết các ngươi ý như thế nào a?" "Cái gì? Hoàng thượng lại muốn thu Cao Tường làm nghĩa tử?" Nghe được tin tức này sau đó, Cao Thuận không khỏi vừa mừng vừa sợ, không khỏi hướng về phía Lã Bố nói: "Cảm ơn, hoàng thượng có thể để ý khuyển tử, thật sự là khuyển tử phúc phận, vì thần há có không nên lý lẽ." Lã Bố cười ha ha nói: "Tốt, đã ngươi đồng ý, kia chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay hôm nay đi, vốn hoàng thượng người một nhà có thể đến cao phủ, đối cao phủ tới nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bây giờ hoàng thượng vậy mà coi trọng đại công tử, chuẩn bị đem đại công tử thu làm nghĩa tử, đây càng là mừng vui gấp bội, vì đại công tử bái nghĩa phụ lễ nghi." Cao phủ lập tức lâm vào trong mang loạn, bất quá bây giờ thế nhưng là gần cửa ải cuối năm, tất cả sự vụ đều là đầy đủ, rất nhanh liền bố trí thỏa đáng. Rất nhanh, Lã Bố ngồi ngay ngắn thượng thủ, thái diễm cùng điêu thuyền một trái một phải ngồi tại hai bên. Cao Tường té quỵ dưới đất: "Được rồi, 8 gõ đại lễ, lại kêu lên nghĩa phụ nghĩa mẫu, cái này lý giải liền coi như là xong rồi. Hành lễ sau đó, Thái Diễm lấy ra một khối ngọc đến đưa cho Cao Tường coi như lễ gặp mặt. Điều thuyền trước đó không nghĩ tới lúc này, cũng không có chuẩn bị lễ vật, ngay lúc sắp xấu mặt, không khỏi âm thầm sốt ruột. Thời khắc mấu chốt, Thái Diễm lặng lẽ đem một khối ngọc bội giao cho điêu thuyền. Mới cởi điêu thuyền nguy cơ, điêu thuyền đối Thái Diễm, tất nhiên là cảm kích không thôi. Lễ tiết sau khi hoàn thành, Cao Tường đứng dậy, cho nghĩa phụ nghĩa mẫu bưng trà. Lã bố cười ha ha lấy tiếp tới. Sau đó lã bố đem lã Linh Khinh, lã Bân, lã Thắng còn có lã Vận Tâm gọi đi qua, để bọn hắn gặp qua nghĩa huynh. Chờ lũ tiểu gia hỏa tư gặp qua sau đó, lã bố phất phất tay đối bọn hắn nói ra: tốt, các ngươi những tiểu tử này tất cả đi xuống chơi đi. Chư tiểu ước gì một tiếng này, nghe được lời này, đang chuẩn bị giải tán lập tức, lại là nghe được môn khách thông bẩm đến: Trương tướng quân cầu kiến. Trương tướng quân, không cần hỏi, khẳng định là Trương Phi tới. Cao Thuận lập tức một giọng nói: mau mời, vốn Trương Phi đến đây. Cao Thuận lẽ ra tự mình đi nghênh đón, bất quá bây giờ Hoàng thượng ngay tại phủ thượng, Cao Thuận tự nhiên không thể vứt xuống Hoàng đi lên nghênh đón Trương Phi. Rơi vào đường cùng, đành phải để người gác cổng đem Trương Phi dẫn tới nơi này. Không nhiều sẽ, Trương Phi liền mang theo Lỗ nhà tiểu thư, còn có một cái phấn trang ngọc trác nữ hài nhi đi đến. Sau khi đi vào, mới phát hiện lã bố thế mà cũng ở nơi đây. Trương Phi vội vàng hướng lã bố làm lễ nói: bái kiến đại ca. Ai, ta nói đại ca, người cũng quá không có suy nghĩ. Người cũng đến Cao Thuận trong nhà tới, làm sao lại không đến nhà ta đi đâu? Hoắc, thật là một cái hỗn gia hỏa a. Lã bố đành phải nói ra: chấm đây không phải vừa mới xuyên một cái cửa, người liền tới rồi sao? Chấm còn chưa kịp đi đâu. Trương Phi cười ha ha một tiếng nói ra: được, đại ca, ta thế nhưng là nhớ kỹ a, ta liền trong nhà chờ ngươi. Ngươi nếu là không đến, ta có thể không nguyện ý. Nói xong, Trương Phi quay người hướng về phía bên người tiểu nữ hài ôn nhu nói ra: đến, Dĩnh Nhi, gặp qua ngươi Hoàng bá bá. Gọi Dĩnh Nhi tiểu nữ hài, bất quá 4, 5 tuổi, sinh phấn trang ngọc trác, 10 phần đáng yêu. Lã bố thật không biết Trương Phi cái này hàng da mặt nam nhân xấu xí là như thế nào sinh ra khả ái như thế nữ nhi đến, đoán chừng đều là di truyền tự mẫu thân của nàng gen đi. Trương Dĩnh nhút nhát đi vào lã bố trước mặt, hành lễ nói: Dĩnh Nhi gặp qua Hoàng bá bá. Tốt, tốt, Trương Dĩnh tiểu nha đầu này thật sự là quá đáng yêu. Lã bố không khỏi động tâm tư, không khỏi hướng về phía Trương Phi hỏi: tam đệ a, người nhìn ta Bân Nhi cùng Thắng Nhi, người thích người nào hơn a? Trương Phi nhìn nhìn lã Bân cùng lã Thắng, nhiên sau nói ra: đại ca, Thắng Nhi sinh khí vũ hiên ngang, vẫn là Thắng Nhi càng đối khẩu vị của ta. Lã bố hai đứa con trai lã Bân cùng lã Thắng, lã Bân đại khái kế thừa mẫu thân hắn gen nhiều một ít, càng thích đọc sách, mà lã Thắng thì là kế thừa lã bố cùng điêu thuyền ưu điểm, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, nhưng là không thế nào thích đọc sách, chuyên yêu tập võ. Hiện tại niên kỷ dù ấu, nhưng là quyền pháp đã đánh hữu mô hữu dạng. Rất hiển nhiên, lã Thắng càng đối Trương Phi tính tình. Nghe xong Trương Phi lời nói, lã bố không khỏi nói ra: nhị đệ, đã như vậy lời nói, hai nhà chúng ta sao không tiếp cái thân ra? Nghe được lã bố lời nói, Trương Phi không khỏi đại hỉ nói ra: như thế liền không thể tốt hơn. Tốt, chuyện này, quyết định như vậy đi. Cao Thuận, ngươi đến làm chứng người. Cao Thuận nhẹ gật đầu. Kỳ thật dưới loại tình huống này, Cao Thuận ngược lại là nghĩ cho con của mình Cao Tường hướng Hoàng thượng cầu hôn. Cao Thuận gặp lã bố đại nữ nhi lã Linh Khinh cũng là ưa thích ghê gớm, bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng Cao Thuận vẫn là không có mở miệng muốn nhờ. Nếu như Hoàng thượng đáp ứng thì cũng thôi đi, nhưng là vạn nhất Hoàng thượng nếu là cự tuyệt đâu. Đến lúc đó, coi như thật không tốt thu chàng. Còn nữa, cưới cái công chúa về nhà, cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Cao Thuận liền đem ý định này đè ép xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.